Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Thất Hoàng Tử Thỉnh Cầu. Sự thực chứng minh, Trình Thanh Hàn dự phán là đối. Tại 2 ngày kế tiếp, Trình Thanh Hàn một mực đứng ở Lưu Ly Tông tông chủ bên trong cung điện. Mà Mộ Hàm Hương đừng nói buổi tối nhường hắn ôm ngủ. 2 ngày này liền một lần mặt cũng không có lộ. Tế binh ngày thứ 4, coi như Trình Thanh Hàn tại tông chủ bên trong cung điện tìm được một quyển tên là Cung Huyền Bát Thức, cung tiễn loại công pháp. Tại cung điện bên ngoài trên quảng trường tu luyện chơi thời điểm, một cái thị nữ vội vã đĩa mà chạy tới nói: "Cô gia, thất hoàng tử cầu kiến tông chủ." Trình Thanh Hàn vừa tiếp tục tu luyện, vừa nói cho hắn biết tông chủ không ở nơi này, nhường hắn đi nơi khác tìm. Nhưng mà, làm thị nữ lần thứ 2 trở về thời điểm, nàng dĩ nhiên đem thất hoàng tử Lê Nhượng Phong cùng một gã mặc một bộ trường bào màu lam, cả đầu đều bị mũ che khuất người mang tới. Trình Thanh Hàn hung hăng chừng liếc mắt thị nữ. Thất hoàng tử thấy thế, thay nàng giải vây nói: "Trình Thanh Hàn, ngươi không nên trách nàng, là ta kiên trì để cho nàng dẫn chúng ta tới." Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Lê Nhượng Phong nói: "Tông chủ không có ở đây, ta là tới tìm ngươi." Lê Nhượng Phong trên mặt duy trì nụ cười nhàn nhạt nói. Trình Thanh Hàn nghi hoặc mà nhìn xem Lê Nhượng Phong, chỉ mình nói: "Tìm ta, ta một cái hạ cấp võ sư không có cái gì có thể đến giúp ngươi." Lê Nhượng Phong hướng phía xa xa bàn đá chỉ đi nói: "Ta đi cả ngày lẫn đêm, suốt đêm mới từ hoàng thành chạy tới, thật sự là hơi mệt chút, có thể hay không đi ngồi bên kia nói." Trình Thanh Hàn tay phải run lên huyễn ảnh. Huyễn ảnh hóa thành một điểm hàn mang bay vào hắn bên trong đan điền. Một chuyến 3 người đi tới bàn đá bên cạnh. Thị nữ bưng lên trà nóng cùng món điểm tâm ngọt ly khai. Lê Nhượng Phong cười chỉ vào người bên cạnh nói: "Đây là ta Đại Dư Quốc Thượng Thư trưởng nữ Liễu Kỳ Linh. Là một gã luyện khí sư. Trước mắt là thượng cấp võ sư. Cũng là ta vị hôn thê." Liễu Kỳ Linh đứng lên, hướng phía Trình Thanh Hàn nhẹ nhàng thi lễ nói: "Gặp qua sư huynh." Trình Thanh Hàn gật đầu, nói: "Ngươi tìm tông chủ là vì để cho nàng tiến vào tông môn." Lê Nhượng Phong cười nâng chung trà lên nhấp một ngụm, khen: "Tuệ nhãn." Trình Thanh Hàn nói: "Ngươi là thất hoàng tử, ngươi vị hôn thê cũng là hoàng tử phi, muốn vào tông môn lời nói hẳn rất dễ dàng. Tông chủ mấy ngày nay đều nhìn không thấy bóng người. Ngươi cùng tìm nàng, còn không bằng tìm thất trưởng lão." Lê Nhượng Phong cùng Liễu Kỳ Linh liếc mắt nhìn nhau. Lê Nhượng Phong cảm kích vừa vặn quyền đạo, đa tạ chỉ điểm. Trình Thanh Hàn vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Tốt, vậy các ngươi có thể đi." Lê Nhượng Phong nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc nói: "Ngươi thật giống như không thể nào yêu thích ta. Ta có hay không nơi nào làm được không tốt, hoặc là đắc tội ngươi? Ngươi cứ việc nói, ta nhất định cải chính. Hoàn toàn không có chuyện gì. Ta chỉ là một cái hạ cấp võ sư. Ta không nghĩ ra ta và thất hoàng tử ngươi có qua lại gì." Trình Thanh Hàn nói. Lê Nhượng Phong hít sâu hô một hơi thở, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Đừng tự coi nhẹ mình. Ngươi sự tình ta đã ở trên đường nghe nói qua. Ngươi dĩ nhiên là tông chủ phu quân. Điểm này, không chỉ là ta. Ta nghĩ người khắp thiên hạ đều không nghĩ đến. Tông chủ như vậy tuyệt sắc, như vậy tài hoa xuất chúng. Nàng chọn ngươi, ngươi còn có thể nói ngươi là người bình thường sao?" Trình Thanh Hàn cau mày, hơi không kiên nhẫn nói: "Sự tình không có ngươi nghĩ đến tốt như vậy. Ngươi liền việc này sao?" Lê Nhượng Phong lại nói: "Hơn nữa, ngươi sở hữu thất truyền 1000 năm đạo đồng. Có thể phía dưới cấp võ sư tu vi đem huyễn ảnh bỏ vào trong túi. Người biết, hiện tại khắp thiên hạ đều tại nghị luận ngươi. Tất cả mọi người muốn mời chào ngươi. Đại hoàng tử phái tới người phỏng chừng đã tại trên đường. Không cần đến bao lâu liền sẽ tìm được ngươi. Để ngươi trở thành bọn họ khách. Ngươi yên tâm, ta đối bất luận cái gì hoàng tử đều không có hứng thú." Trình Thanh Hàn đứng lên, sẽ phải rời khỏi. Lê Nhượng Phong vội vàng đi theo đứng lên, đi tới trước người hắn. hướng phía hắn làm một ấp, nghiêm túc nói: "Trình Thanh Hàn, ngươi ta là đồng môn sư huynh đệ, xin cứu cứu ta, cầu ngươi, nếu như ngươi không cứu ta, ta thật muốn chết không nơi táng thân." Liễu Kỳ Linh đi theo thân, hướng phía Trình Thanh Hàn nhẹ nhàng thi lễ nói: "Sư huynh, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta cứu ngươi, ngươi thật là hoàng tử. Cho dù ngươi bây giờ bị giáng chức, vậy cũng không cần đến ta tới cứu. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Đạo lý này ngươi nghĩ rằng ta không biết?" Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng, lần nữa muốn đi, Lê Nhượng Phong vội vàng kéo lại hắn tay áo, vẻ mặt cầu khẩn nói: "Ta hiện tại mặc dù là hoàng tử, ta có thể người hoàng tử này so bình dân còn không bằng. Không, nếu như có thể, ta tình nguyện làm cái bình dân. Mẫu thân lúc còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là để cho ta trở thành một bình dân. Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu một đời bình an. Nhưng mà, ta muốn làm như vậy, nhưng có người không muốn buông tha ta. Trình Thanh Hàn, cầu ngươi, chỉ cần ngươi lần này có thể giúp ta, thậm chí ngươi để cho ta giúp đỡ ngươi làm ngôi vị hoàng đế, ta đều có thể giúp ngươi." Trình Thanh Hàn con mắt hơi hơi híp, trầm giọng nói: "Ngươi nghĩ hại chết ta?" "Không, ta những câu xuất từ đáy lòng. Ví như câu có nói sao, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Lê Nhượng Phong thề. Trình Thanh Hàn như trước lắc lắc đầu nói: "Thật có lỗi, nếu như ngươi là người bình thường, bình thường sự tình, không cần ngươi cầu ta, ta cũng sẽ giúp ngươi. Có thể ngươi là hoàng tử, ta giúp không được, ta đối quyền thế không có bất kỳ hứng thú. Ta nguyện vọng chính là cùng Tiểu Hương Hương mỗi ngày trải qua không biết xấu hổ, không biết thẹn sinh hoạt." Lê Nhượng Phong đột nhiên quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu lấy đầu. Liễu Kỳ Linh liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, gặp hắn sắc mặt không hề bị lay động, thở dài trong lòng một hơi thở. Người này thực sự là ý chí sắt đá. Xem ra, chỉ có thể dùng phụ thân đại nhân trước khi đi giáo biện pháp. Ấm nước sôi hút lên. Liễu Kỳ Linh ngăn lại Lê Nhượng Phong nói: "Điện hạ, không cần dập đầu. Nói vậy Trình Thanh Hàn thật có hắn khó xử. Chúng ta cũng không nên làm qua phân cưỡng cầu tại đối phương. Như vậy mọi người đều là khó." Trình Thanh Hàn kinh ngạc liếc mắt nhìn Liễu Kỳ Linh. Lê Nhượng Phong nghe Liễu Kỳ Linh vừa nói như vậy, mới đứng lên, ai oán xem liếc mắt Trình Thanh Hàn. Liễu Kỳ Linh đẩy đẩy Lê Nhượng Phong cánh tay nói: "Phụ thân đại nhân trước khi đi để ngươi chú ý thân thể, không nên quá độ phí công." Lê Nhượng Phong bỗng nhiên tỉnh táo lại, cười gượng một tiếng, đối Trình Thanh Hàn nói: "Đã ngươi thực sự gặp khó xử, vậy ta liền không làm khó dễ ngươi. Có thể hay không nghe ta lải nhải một hồi? Ta thật sự là không có bằng hữu gì." Nghẹn một bụng lời nói, khó chịu, Trình Thanh Hàn mới vừa muốn cự tuyệt, trong đầu đột nhiên hiển hiện qua lại một màn, thở dài trong lòng một hơi thở, trở về ngồi, vừa uống nước trà, vừa nói: "Ngươi nói xem đi." Lê Nhượng Phong buồn bã nói: "Mẫu thân ta vốn là bình dân xuất thân, hoàng thượng tuyển phi, mẫu thân ta bởi vì dung mạo mà bị chọn vào cung đi. Nhưng mà, chỉ cần dung mạo cũng không thể tại hoàng cung loại này ăn tươi nuốt sống địa phương sinh tồn được. Mẫu thân ta chính là như vậy, bởi vì xuất thân bình dân, trong triều không có quý nhân tương trợ, lại không phải là danh môn con cháu. Mẫu thân ta lần này tuyển phi sa sút bại, lưu lạc trở thành cung nữ, hoặc là vận mệnh trêu cợt. Mẫu thân ta vào cung 10 năm sau đó, có một lần hoàng thượng đi sủng hạnh Đồng Quý Phi, trùng hợp gặp phải Đồng Quý Phi tới kinh nguyệt. Đồng Quý Phi không muốn để cho hoàng thượng mất hứng thú. Phải biết, có thể có được hoàng thượng sủng hạnh là một kiện rất khó sự tình. Thế là, nàng liền quá chén hoàng thượng, buổi tối để cho ta mẫu thân thay thế nàng, cùng hoàng thượng có một đêm chi vui mừng. Chuyện này nguyên bản Đồng Quý Phi một mực để cho ta. Mẫu thân thu chặt miệng gió. Ai biết vận mệnh ăn ở. Hết lần này tới lần khác lần này sủng hạnh, để cho ta mẫu thân nghi ngờ mang thai. Có ta, Lê Nhượng Phong khóe miệng đột nhiên toát ra một tia oán hận nói. Mẫu thân có thai, sự tình bị hoạn quan báo cho biết đến hoàng thượng nơi đó. Mẫu thân gặp đòn hiểm, không thể không đem sự tình thật muốn nói ra. Nhưng mà, ha ha, hoàng thượng biết được trong bụng của nàng có mang chính mình cốt nhục, cũng không có bất kỳ thương hoa tiếc ngọc ý tưởng. Lê Nhượng Phong trong con ngươi lóe ra vẻ dữ tợn nói, hắn đem ta mẫu thân nhốt vào lãnh cung, trừ một ngày ba bữa ở ngoài, không cho nàng gặp bất luận kẻ nào. Loại tình huống này một mực duy trì liên tục đến mẫu thân ta đến chết thời khắc. Hắn cho tới bây giờ không đem mẫu thân ta làm người xem. Trong mắt hắn, nếu như không phải giết ta mẹ con sẽ để cho hắn khai sáng danh tiếng chịu đến tổn hại, hắn sớm đã đem ta mẹ con ban cho cái chết. Ta 2 tuổi thời điểm, hắn ép buộc ta mẹ con phân ly, để cho ta một cá nhân ở một mình. Ta mãi cho đến 6 tuổi, mới từ một cái cung nữ trong miệng kiều ra mẫu thân ta là ai, ở chỗ nào. Tại ta niên kỷ lớn hơn một chút, ta mặc dù cùng khác hoàng tử đồng dạng tại Thái học viện theo đế sư học tập, nhưng mà, hắn xưa nay không tham dự vào bất cứ chuyện gì. Dù là ta có một lần bị khác hoàng tử đẩy tới Vũ Hoa Trì, suýt chút nữa chết đuối, hắn cũng không xuất hiện qua. Trong mắt hắn, ta chính là hắn duy nhất chỗ bẩn, không nên tồn tại ở thế gian người. Gần nhất, thân thể hắn nhanh không được, ta có thể chẳng những không có cảm thấy bất luận cái gì thương tâm bi thống, ngược lại dĩ nhiên cảm thấy rốt cục giải thoát. Lê Nhượng Phong có chút điên cuồng mà cười đứng lên. Hồi lâu, mới dừng lại nói, ta vốn cho là hắn vừa chết, ta hướng đại hoàng tử tự động xin hàng Lạc Nhật Thành sống uổng một đời. Ai biết, ta xuất phát tới Lạc Nhật Thành cầu học sau đó ngày thứ 5. Đại hoàng tử liên kết nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử 5 người, tự mình đào mẫu thân ta phần mộ. Mẫu thân ta cả cuộc đời chưa bao giờ cùng người từng có bất luận cái gì tranh chấp. Bọn hắn làm như vậy, đơn giản chính là muốn bức tử ta. Bức tử ta cái này nhất không thể nào tranh đoạt ngôi vị hoàng đế người. Dưới cái nhìn của bọn họ, ta căn bản không phải huynh đệ bọn họ. Ta là bọn hắn địch nhân, là bọn hắn chỗ bẩn. Chỉ có ta chết, bọn hắn mới yên tâm lại, mới có thể cảm giác mình huyết mạch thuần chính. Nói xong lời cuối cùng, Lê Nhượng Phong nghiến răng nghiến lợi. Giữa hàm răng phát sinh khanh khách tiếng vang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.